Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 18 chân thật diện mạo. Hồ Hiểu đầu không ngừng thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Cái này làm cho hắn không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là lại như cũ vô pháp ngăn cản hắn nhìn như không ngừng tự mình hại mình hành vi. Cái chán đã hoàn toàn vỡ ra. Càng ngày càng nhiều huyết từ Hồ Hiểu thương chỗ chảy ra. Đem hắn vô cùng thống khổ khuôn mặt mơ hồ. Miệng vết thương càng lúc càng lớn. Cho đến hắn cái chán hoàn toàn ao hãm đi xuống. Hắn mới rốt cuộc ngừng động tác. Đương nhiên, người cũng đã hoàn toàn đã không có hô hấp. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không biết Hồ Hiểu bên kia đang ở phát sinh sự, nhưng lại như cụ không có cho bọn hắn mang đến bình tĩnh. Đương hai người vội vội vàng vàng từ trên lầu xuống dưới thời điểm, vừa mới còn có rất nhiều khách nhân ở lầu 1, lúc này thế nhưng đen như mực hoàn toàn mất đi sinh khí. Khách sạn Đại Môn gắt gao đóng cửa. Bàn ghế tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì bãi ở dưới, nhưng là tính cả người phục vụ ở bên trong tất cả mọi người không thấy bóng dáng. Không chỉ có như thế, ngay cả ở bên ngoài những cái đó du khách phảng phất đều đã sớm rời đi, dường như lại nghe không được nửa điểm nhi tiếng động. Sự tình giống như không thật là khéo a. Hạ Thiên Kỳ thở dài, cũng đã nhận ra tình thế không tầm thường. Chúng ta đi xuống. Lạnh Nguyệt không nói thêm gì, lúc này dẫn đầu hạ tới rồi lầu 1, theo sau bước nhanh đi tới đại môn biên, thử đẩy đẩy, kết quả đại môn không chút sức mẻ. Hạ Thiên Kỳ ở phía sau theo kịp, còn hung hăng đạp một chân, kết quả đem hắn bàn chân chấn đến tê dại, xem ra là ra không được. Cửa này kiên cố cùng vách tường dường như, Hạ Thiên Kỳ nói âm xuống dốc. Từ trong phòng bếp liền đột nhiên truyền ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Hai người đều bị hoảng sợ, theo sau đều ăn ý bước nhanh vọt vào trong phòng bếp. Phòng bếp diện tích rất lớn, ở tận cùng bên trong còn có một phiến cửa nhỏ. Cũng không biết mặt sau là cho phục vụ nhân viên nghỉ ngơi phòng nhỏ, vẫn là mặt khác một cái có thể rời đi lộ. So với trên lầu những cái đó trong khách phòng còn cần dùng dầu hỏa đèn chiếu sáng lên. Trong phòng bếp tắt sáng lên hai ngọn liên tiếp chớp động đèn điện. Giờ này khắc này phảng phất là cung cấp điện áp lực không đủ giống nhau. Đèn điện ấm thậm chí không đuổi kịp điểm thượng một cây ngọn nến. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ hai cái ai cũng đoán không được. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ lãng phí, trực tiếp từ trong túi lấy ra một lọ thêm vào tốc độ nước thuốc, nhổ cái nắp ngửa ra sau đầu đều uống lên đi vào. Người chạy nhanh cũng uống thượng một lọ. Lo trước khỏi họa, Lạnh Nguyệt không biết là không nghĩ lãng phí, vẫn là cảm thấy lúc này hẳn là uống mặt khác phụ trợ tính nước thuốc, cho nên lắc lắc đầu cũng không có động tác. Hạ Thiên Kỳ đoán không được Lạnh Nguyệt trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên cũng không hề nhiều lời nói. Dọc theo bị hai cái bàn dài cách ra tới tiểu đạo, vẫn luôn hướng tới cuối kia phiến cửa nhỏ đi đến. Nhưng mà còn không có đi ra vài bước xa, liền tăng trưởng bàn phía dưới đột nhiên bò ra tới một người tới. Hạ Thiên Kỳ nhận ra người này, đúng là phía trước dẫn bọn hắn lên lầu cái kia đoạn tóc người phục vụ. Vừa mới phát sinh sự tình gì? Hạ Thiên Kỳ thấy này người phục vụ còn sống, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình hỏi nàng một câu. Người phục vụ như là bị dọa đến không nhẹ, đãi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau tức khắc lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiện đà run rẩy chỉ vào Hạ Thiên Kỳ kêu nói: quỷ, có quỷ a. Người phục vụ nói xong liền lại liều mạng lùi về đầu. Tiện đà lần thứ hai tàng tới rồi bàn dài phía dưới. Hạ Thiên Kỳ không biết người phục vụ nói chính là có ý tứ gì. Là cảm thấy hắn là quỷ. Vẫn là nói con quỷ kia liền tại đây trong phòng bếp không có đi. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng nằm sấp xuống thân mình. Muốn đem kia nữ phục vụ từ phía dưới túm ra tới. Kết quả đương hắn nằm sấp xuống thân mình hướng tới phía dưới xem đến thời điểm. Tức khắc sợ tới mức hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Ta thật là tào, bàn dài hạ, căn bản không ngừng kia một cái người phục vụ ở. Còn có lúc ấy lấy tiền phục vụ sinh cũng ở dưới. Chẳng qua so với người trước, người sau đã là bị băm thành thịt nát. Mà vừa mới cái kia lần thứ hai tàng đi vào người phục vụ. Đang ở không ngừng bắt lấy những cái đó thi bùn. Một cái kính hướng miệng mình tắc. Lãnh thần, con quỷ kia sợ là còn cụ bị thao tác người năng lực. Bằng không chính là có thể chế tạo ảo cảnh. Hạ Thiên Kỳ không biết cái kia phục vụ sinh đến tột. Cùng là bị cái kia người phục vụ lấy dao phay chém chết. Vẫn là bị quỷ giết được. Nhưng là xem kia người phục vụ như thế biến thái bộ dáng, liền biết khẳng định là bị khống chế. Lãnh Nguyệt lúc này cũng ngồi xổm xuống thân mình, hướng tới bàn dài hạ nhìn nhìn. Bất quá chờ hắn lại xem qua đi thời điểm, kia người phục vụ đã là bởi vì thôn thực quá nhiều thi bùn mà tắc nghẽn thực quản bị sống sờ sờ sạc tử. Hai người kia là bọn họ ở khách sạn ít thấy đến hai cái phục vụ nhân viên. Đến nỗi đầu bếp linh tinh người bọn họ cũng không có nhìn thấy. Chúng ta đến mau chút rời đi nơi này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều biết nơi đây không thể ở lâu. Cũng không hề làm chờ. Lần thứ hai cất bước đi tới phòng bếp cuối kia phiến cửa nhỏ trước. Đột nhiên đem kia phiến cửa nhỏ đẩy ra. Một cổ lệnh người buồn nôn nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi. Bên trong không đến 20 bình diện tích. Mặt trên giống như là ở phơi hong gió tràng giống nhau. Treo không dưới 20 cụ tử thi. Trong đó có nam có nữ. Mỗi người đều khô gầy như xài. Rất giống là ở sa mạc chung chết đi không biết bao lâu thây khô. Nhưng là xem trên mặt đất chưa khô cạn máu tươi, hiển nhiên bọn họ vừa bị giết không lâu. Trên mặt đất lạc rất nhiều vũ khí sắc bén, đang xem những cái đó thi thể thượng các loại miệng vết thương. Nghĩ đến bọn họ là ở mất đi thần trí hạ, bị lẫn nhau sống sờ sờ chém chết, đều là vừa rồi ở dưới lầu ăn cơm du khách, u đọc sách tới nơi này chơi. Không phải một nhà ba người, chính là ở tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Rốt cuộc không có nhiều ít nam nhân sẽ đến loại địa phương này chơi. Hơn nữa còn lựa chọn tại đây loại hắc điếm tiêu phí. Cho nên trước mắt đảo cũng không có lật đổ. Bọn họ phía trước đối với quỷ vật giết người lựa chọn đoán rằng. Nhưng là mặc kệ thế nào. Bọn họ cũng vô pháp đi trông cậy vào một con ác quỷ. Sẽ bình yên vô sự thả bọn họ hai cái rời đi. Treo ở phía trên tử thi. Đột nhiên bắt đầu không gió tự động. Sở hữu thi thể đôi mắt cũng ở thời điểm này đồng thời mở. Nhỏ giọt từng hàng màu đỏ máu loãng. Hạ Thiên Kỳ xem đến da đầu tê dại. Trực tiếp đem phòng môn đóng lại. Trong mắt chuyển động nghĩ đến kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ra cũng ra không được. Phía trước đãi ở dưới người lại đều đã chết. Bọn họ có lẽ cũng chỉ có thể trốn lên lầu đi. Nhìn xem có thể hay không thông qua cửa sổ đào tẩu. Chúng ta trở về nhìn xem monster. Hai người một trước một sau. Thần kinh căng chặt hướng trên lầu chạy. Đi lên sau. Tĩnh mịch hành lang dài giống như là bị hắc ám miệng khổng lồ nuốt rất giống nhau. Hoàn toàn xuất phát từ duỗi tay không thấy năm ngón tay bên trong. không dám dừng lại. Hạ Thiên Kỳ một phen đẩy ra cửa phòng, theo sau cùng Lạnh Nguyệt cùng nhau chạy tới bên cửa sổ. Cửa sổ còn giống bọn họ đi phía trước giống nhau mở ra. Chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía bên ngoài. Bên ngoài nghiễm nhiên đã thay đổi cảnh tượng. Bị đèn neon chiếu sáng lượng đường phố không thấy. Thay thế, còn lại là giống như cổ đại thâm cung nhà cửa hẻo lánh. Trên đường căn bản nhìn không tới chẳng sợ nửa bóng người. Ảo cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cũng thẳng đến lúc này mới lấy ra một lọ thuật pháp nước thuốc uống sạch. Theo sau lần thứ hai hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Đập vào mắt cảnh tượng không có phát sinh chút nào biến hóa. Như cũ tĩnh mịch một mảnh. Lãnh Nguyệt ở trầm mặc vài giây sau. Chậm rãi nói. Hoặc là này làm lơ ảo cảnh thuật pháp nước thuốc không có hiệu quả. Hoặc là bên ngoài hết thảy đều là chân thật. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.